Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 01, nhập Bích Du Cung. Converter, đã kêu Tần Vân bọn hắn một nhà ba miệng chính tập hợp một chỗ tự thuật lấy. Đúng lúc này, nơi xa lại là có một đoàn mây mù bay tới. Trên mây mù chính là thần Tiêu đạo nhân, lão tổ Bạch gia hai vị này. Tần Vân ngẩng đầu nhìn lại, lão đầu mập, lão tổ Bạch gia, xa xa xem ra liền nhãn tình sáng lên, hắn có thể xác định ra Tần Vân đã đạt đến nguyên thần cảnh. Thật ra liền ở giữa không trung liền cao giọng cười to. Ha ha ha, Tần Vân lão đệ, chúc mừng chúc mừng, rốt cục cô đọng nguyên thần. Hắn cùng thần Tiêu đạo nhân cùng nhau hạ xuống tới. Chúc mừng chúc mừng, thần Tiêu đạo nhân cũng cười tủm tỉm nói. Nếu cô đọng nguyên thần, xem ra Tần Vân ngươi là tự sáng tạo kiếm tiên pháp môn thành công. Tự sáng tạo pháp môn thành công, mới cứu được nữ nhi của ta. Tần Vân cười đối với một bên nữ nhi nói. Nhanh gặp qua Bạch tiền bối, Trương tiền bối, lúc này hành lễ. Tần gặp qua Bạch tiền bối, Trương tiền bối, ta cũng sớm nghe ta cha nói qua. Quê quán đại xương thế giới có hai vị thiên tiên, lão già ta nhưng không cách nào cùng bọn hắn. Hai người bọn hắn đều là trong tam giới anh tài. Lão tổ Bạch gia cười tủm tỉm nói. Thần Tiêu đạo nhân bất đắc dĩ cười một tiếng, lập tức nhìn xem Tần Vân. Tần Vân, ngươi nếu tự sáng tạo pháp môn thành công, không biết đạo tổ có thể từng thu ngươi làm đồ đệ. Nếu là còn không có, ta cũng có thể đem việc này bẩm báo sư tôn. Hoàng Bào sư huynh đã bẩm báo qua, đạo tổ giáng lâm, thu ta làm đồ đệ. Tần Vân nói ra. Thần Tiêu đạo nhân hiểu rõ, lợi hại, lão tổ Bạch gia có chút hâm mộ tán dương. Đạo tổ cái dạng gì? Một bên Y Tiêu có chút hiếu kỳ. Mẹ, đạo tổ phủ xuống thời giờ, ta ngay tại cha bên cạnh. Tần Hưu nói ra, nhìn rất hòa ái, rất thân thiết, không có cái gì cảm giác áp bách, có thể lại cảm thấy không gì sánh được xa xôi, khó mà chạm đến. Năm đó đạo tổ hóa thân giáng lâm, ta đã từng may mắn lắng nghe đạo tổ giảng đạo. Lão tổ Bạch gia than thở nói, đến nay cả đời khó quên. Sư tôn đối với mỗi một người đệ tử đối với có chút dụng tâm. Thần Tiêu, đạo nhân nói ra, nhìn xem Tần Vân. Tần Vân, nếu sư tôn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi hẳn là phải nhanh một chút tiến về Bích Du Cung đi. Ta vừa đưa y trở về, lập tức liền dự định tiến về Bích Du Cung. Tần Vân gật đầu, nhớ kỹ, thần Tiêu đạo nhân trịnh trọng nói. Đi Bích Du Cung, lần thứ nhất bái kiến sư tôn. Đây cũng là sư tôn chỉ có một lần vì ngươi đơn độc giảng đạo. Nhất định phải trân quý cơ hội này. Có bất kỳ không hiểu, đều hỏi rõ ràng, bỏ qua lần này. Trừ phi tương lai ngươi có thể thành tựu kim tiên, nếu không chỉ sợ lại không lần sau đơn độc cho ngươi giảng đạo. Đơn độc giảng đạo liền lần này. Tần Vân nghi hoặc, liền lần này. Thần Tiêu đạo nhân gật đầu. Sư tôn đệ tử đông đảo, trừ cực kỳ cá biệt thiên ái, mặt khác đều là công bằng đối đãi. Bất quá đạo gia tam thanh một trong đạo tổ, cho ngươi đơn độc tỉ mỉ giảng đạo. Cho dù chỉ có một lần, cũng đã là bất kỳ một cái nào tu tiên giả tha thiết ước mơ. Thần Tiêu đạo nhân cười nói, huống chi, trong Bích Du Cung còn có đông đảo cơ duyên. Đông đảo các đệ tử có thể có gì thành tựu, thì nhìn riêng phần mình bản sự. Bích Du Cung đệ tử mấy vạn mà tính, đồng dạng một sư tôn, đệ tử lại có mạnh có yếu. Yếu chỉ là thiên tiên tam trọng thiên, mạnh không thua kém một chút nào cộng công, chúc dung đại thần, thậm chí dám cùng đạo tổ Phật tổ giao thủ, lại còn có thể từ đạo tổ Phật tổ thủ hạ đào mệnh. Thần Tiêu đạo nhân cảm khái nói ra. Tần Vân nghe cũng sợ hãi thán phục. Đối với tam giới truyền thuyết hiểu rõ tuy ít, thế nhưng biết trong tam giới là có chút gần với đạo tổ Phật tổ tồn tại. Giống Trúc Dung đại thần, Cộng Công đại thần, Tổ Long, các loại. Giống Tổ Long nguyên bản cũng là hỗn độn thần ma, có thể tự thân lại khai sáng Long tộc, trở thành Long tộc thủy tổ, có thể thấy được huyết mạch cường đại, mà Bích Du cung trong các đệ tử, hiển nhiên liền có đủ để địch nổi Trúc Dung. Cộng Công đại thần, không biết tương lai của ta có thể tu hành đến đâu một bước. Tần Vân thầm nghĩ, hàn huyên một lát, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Tần Vân đứng lên nói, ngươi vừa trở về, bất quá cha bây giờ nhất định phải đi Bích Du cung. Cha, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta. Ta cùng mẹ còn có thật nhiều lời muốn nói đâu. Tần Yêu nói ra, cùng cha mẹ nhận nhau về sau, nàng cũng quyết định về sau danh tự liền gọi Tần Y. Ngươi đi đi, hai mẹ con chúng ta cũng không có gấp gáp. Y Tiêu mỉm cười nói, trượng phu muốn đi Bích Du cung tu hành, khó được đại cơ duyên, nàng còn vì trượng phu cao hứng đâu. Tần Vân gật đầu, ta nguyệt thần thứ hai tại vạn pháp chỉ tu hành, không cách nào tiếp ngươi. Thần Tiêu đạo nhân nhìn xem Tần Vân, bất quá sư tôn hẳn là an bài đạo đồng tiếp ngươi. Hết thảy đều đã an bài tốt, vậy ta liền đi trước. Tần Vân pháp lực xuyên thấu qua lòng bàn tay, đệ tử ấn phù, xa xa cảm ứng đến chỗ kia nơi xa xôi. Một chút kích phát, Bích Du cung lập tức hạ xuống lực lượng, mịt mờ thanh quang bao phủ Tần Vân. Tần Vân cười nhìn lấy thê tử nữ nhi, đi theo liền biến mất không thấy. Bích Du cung, lão tổ Bạch gia nhìn xem màn này, than thở nói, Tần Vân lão đệ đi qua chỉ là một tán tu, bây giờ bái nhập Bích Du cung, từ đây, sợ là muốn nhất phi trùng thiên. Thần Tiêu đạo nhân Trương tổ sư vuốt râu mà cười, Bích Du cung chỉ là cho một cơ duyên, tương lai là cỡ nào thành tựu, vẫn là phải nhìn tự thân. Sao sao sao sao sao sao kích phát đệ tử ấn phù. Tần Vân cũng cảm giác được vô tận chỗ xa xa giáng lâm, tiếp theo cỗ ba động bao phủ tự thân. Hô, trong nháy mắt mình bị na di, lại vừa xuất hiện, trước mắt chính là mênh mông xương trắng vờn quanh thần bí chi địa. Nơi này có liên miên khu kiến trúc, trong đó nhất nguy nga tòa cung điện kia, chính mình xuyên thấu qua đệ tử ấn phù đã sớm cảm ứng qua. Tòa cung điện kia trên cửa chính đang có Bích Du cung ba chữ to. Thế nhưng là Tần Vân sư huynh, một vị đạo đồng cười tới đón tiếp. Đúng vậy, Tần Vân xem xét đạo đồng này, đã cảm thấy không giống như là nhân tộc, cũng không giống yêu tộc, ngược lại là cùng hộ pháp thần tướng, hoàng cân lực sĩ loại hình có điểm giống. Sư huynh mà theo ta tới. Đạo đồng cười nói, ta mang sư huynh đi gặp lão gia. Phiền toái. Tần Vân đi theo đạo đồng tiến lên. Chỗ này đạo tràng vượt qua tam giới bình thường thời không bên ngoài, chính là kim tiên Phật Đà các loại các đại năng giả cũng không tìm tới nơi này. Chỉ có linh bảo đạo tổ cho phép mới có thể đi vào nơi này. Ha ha, sư đệ, nhìn ta pháp bảo, ta có thể tu hành 13 loại pháp thuật, sư huynh ngươi bây giờ một nửa cũng còn không có phá mất. Nơi xa có một người một yêu tại lẫn nhau luận bàn, bên cạnh còn có những đồng môn khác bọn họ đang nhìn. Hai người bọn hắn giao thủ uy lực đều cực kỳ kinh người, thực lực đều tại ô lễ cửu thú phía trên. Tần Vân xem chừng đều có thiên tiên bát cửu trọng thiên thực lực. Bích Du cung bình thường đều là có không ít đệ tử ở lại tiềm tu. Dù sao, nơi này có rất nhiều thích hợp chỗ tu luyện, cũng có vô số điển tịch có thể tùy thời đi đọc qua. Đạo đồng cười giải thích nói, bình thường, rất nhiều các đệ tử cũng sẽ lẫn nhau luận đạo luận bàn. Tần Vân gật đầu, những đệ tử kia cũng nhìn thấy Tần Vân, tựa hồ là mới tới. Đây là ai a? Không biết, những đệ tử kia lẫn nhau nghị luận, lại là một cái đều không biết Tần Vân. Một lát, đạo đồng liền dẫn Tần Vân đi tới Bích Du cung chủ điện. Sư huynh mà theo ta tiến đến. Đạo đồng phía trước, Tần Vân ở phía sau. Chủ điện rộng lớn như tinh không, khó mà nhìn thấy biên giới. Có một đám mây lơ lửng, một vị lão giả tóc đen khoanh chân ngồi ở phía trên. Khí tức của hắn trùng trùng điệp điệp, không giống với hóa thân. Bản tôn khí tức lại là trùng trùng điệp điệp. Tần Vân đối mặt Linh Bảo Đạo Tổ, liền có một loại đối mặt nóng bỏng phát ra vô tận quang mang, đại nhật. Cho dù đã thu liễm khí tức ba động, có thể tự nhiên tồn tại khí tức, sinh mệnh cấp độ chênh lệch kia, đều để Tần Vân nín hơi. Lão gia, Tần Vân đưa đến, đạo đồng cung kính hành lễ. Linh Bảo Đạo Tổ có chút gật gật đầu, đạo đồng kia liền lui xuống. Đệ tử Tần Vân, bái kiến sư tôn. Tần Vân thì là quỳ sát bên dưới nói ra. Đứng lên đi, Linh Bảo Đạo Tổ mỉm cười nói. Tần Vân đứng dậy, ngươi tu hành chính là kiếm đạo, lại tự sáng tạo mới kiếm tiên nhất mạch. Ngươi mạch này còn rất nhỏ yếu, bây giờ mới thành lập nguyên thần cảnh. Hy vọng ngươi về sau sáng tạo mạch này, có thể siêu việt thái thượng kiếm tu nhất mạch. Linh Bảo Đạo Tổ nói ra. Đệ tử ổn thỏa dụng tâm kiệt lực, Tần Vân cung kính nói, nhưng trong lòng biết mục tiêu này thực sự quá lớn. Thái thượng kiếm tu nhất mạch bây giờ thế nhưng là có hai vị kim tiên cấp độ kiếm tiên, giết ra uy danh hiển hách, chính mình mới sáng chế nguyên thần cảnh pháp môn. Đây chỉ là ta đối với ngươi kỳ vọng, có thể đi tới một bước nào, nhìn ngươi tự thân, Linh Bảo Đạo Tổ nói ra. Hiện tại, ta liền vì ngươi diễn luyện kiếm đạo, có thể xem hiểu bao nhiêu, nhớ kỹ bao nhiêu, đều xem ngươi ngộ tính. Vâng, Tần Vân cẩn thận ngưng thần nhìn xem, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.